Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1208, chương 1205 Tà Ác Sadako. Tà Ác Sadako căn bản là không biết cái gì là mệt mỏi. Nàng không ngừng ở trùng đàn trung giết chóc. Rất nhiều sâu giáp xác cùng phụ chi rơi dụng được đến chỗ đều là Tà Ác Sadako từ ra đời bắt đầu. Chính là truyền bá tính cường. Mà giết chóc hiệu suất thiên thấp như vậy một cái tà linh. Nàng khuyết thiếu phạm vi lớn đánh chết thủ đoạn. Lúc trước dựa nguyền rùa băng ghi hình giết người. Khi đó còn cần 7 ngày thời gian tới ấp ủ. Hiện tại trở nên càng hung. Ác hơn. Nhưng bản chất đồ vật là không sai biệt lắm. Một chút một cái. Cho dù sát một vạn đầu không chống cự heo. Kia đều đến sát một thời gian. Hiện tại trùng tộc có thể so heo linh hoạt nhiều, nàng căn bản liền không có gì trật tự. Hoàn toàn bị hỗn loạn ý niệm sở chi phối. Lung tung rối loạn, xem cái nào không vừa mắt, liền sát cái nào, hỗn loạn vô cùng trên chiến trường. Vô luận là trùng tộc vẫn là Quintesson. Tất cả mọi người tưởng độc bá sở hữu năng lượng, làm chính mình trở thành vũ trụ người thống trị. Bọn họ không hề chú ý cái gì tính kế. Không hề nói cái gì cùng tộc chi nghị, ở ích lợi trước mặt, tất cả mọi người là địch nhân, trùng vương đại chiến Quintesson. Trùng vương đại chiến thủ hạ sâu, Quintesson dùng cầu hình tia chớp tàn sát sâu, ngẫu nhiên cũng cùng trùng vương quá hai chiêu. Tà ác Sadako là ai đều sát, Unicron vì khôi phục năng lượng mà lựa chọn hôn mê. Hắn dã tâm bừng bừng, tưởng cùng địa cầu hòa hợp nhất thể. Hiện giờ thông minh phản bị thông minh lầm. Hắn ý thức căn bản là không có thức tỉnh. Cực cực khổ khổ tích góp năng lượng đã bị một đám ăn trộm đánh cắp 7 thành nhiều, trong đó có 2. Thành cơ bản đều lãng phí rớt. Còn thừa bộ phận, trùng vương một mình hấp thu 2 thành. 3 cái Quintesson tổng cộng hấp thu 2 thành. Còn lại sâu cộng đồng chia sẻ 1 thành, 9.000, 8.000, 7.000. Trùng tộc số lượng ở nhanh chóng giảm xuống. Đương chúng nó số lượng té 1.000 dưới thời điểm. Ở đây này đó sâu hoặc nhiều hoặc ít. Đều cụ bị một ít vũ trụ năng lượng. Ngoại hình có thể nói là thiên kỳ bách quái. Không phải khổ người tăng đại. Trở nên dữ tợn khủng bố. Chính là hình thể thon dài. Có thể đứng thẳng hành tẩu. Trí tuệ tăng nhiều, này trong đó. Trùng vương Annihilus biến hóa lớn nhất, hắn cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt trở nên thanh triệt lên. Cái trán chỗ râu nguyên bản chỉ có thể khống chế trùng tộc. Hiện tại theo đại lượng vũ trụ năng lượng giáo huấn, thế nhưng tiến hóa ra không thấp tâm linh cảm ứng năng lực. Đây là trở thành vũ trụ thần linh tiêu xứng năng lực. Phía sau màu lục đậm cánh trở nên thật lớn vô cùng. Hai cánh triển khai, mấy cái tự nghĩ thực lực tăng nhiều. Nghĩ đến cùng trùng vương cướp đoạt địa bàn sâu vừa mới tiến vào 3 mét phạm vi. Đã bị trùng vương kia giống như lưỡi dao sắc bén giống nhau cánh cắt thành thịt nát trùng vương. Càng gió xoáy giống nhau. Vọt tới tà ác Sadako trước mặt tà ác người địa cầu. Giết ta như vậy nhiều thủ hạ. Ta muốn uống ngươi huyết. Ăn ngươi thịt. Trùng vương dùng đôi tay bắt lấy tà ác Sadako hai tay. Lúc sau một đôi cánh như là hai thanh lợi diều, cao cao giơ lên, động tác nhất trí mà chém đứt tà ác Sadako cánh tay, trùng vương đã nói là phải làm. Nói muốn ăn ngươi thịt, vậy nhất định phải cắn hai khẩu. Hắn đem tà ác Sadako cánh tay đặt ở bên miệng, dùng sức cắn đi xuống, đệ nhất giây hắn liền cảm thấy hương vị không đúng. Thứ này lại toan lại sáp, ở cằn cỗi phụ không gian. Hắn cũng chưa ăn qua như vậy khó ăn đồ vật. Đệ nhị dây tắc cảm thấy miệng mình có điểm ma. Thứ này có phải hay không có độc a? Phi phi phi. Hắn tưởng đem trong miệng thịt nát đều phun ra đi. Nhưng không nghĩ tới. Thịt nát phảng phất có được chính mình ý thức. Thế nhưng dọc theo hắn yết hầu một đường trượt xuống dưới lạc. Hắn liền cảm thấy này đó thịt đặc biệt lạnh. Tiến vào nội tạng sau. Càng là đem hắn ba cái dạ dày túi đều tổn thương do giá rét, tà ác Sadako cánh tay bị chém đứt. Nàng tựa hồ không cảm giác giống nhau. Cúi đầu, tùy ý tóc dài che đậy trụ nàng khuôn mặt, bả vai vẫn luôn ở run rẩy. Chờ trùng vương lại xem qua đi thời điểm, phát hiện cái này kỳ quái người địa cầu thế nhưng như là ngọn nến giống nhau. Chính mình hòa tan, cái này kỳ quái người địa cầu đã chết. Không đúng, này không thích hợp, không có khả năng đơn giản như vậy. Chẳng lẽ nói, a, Trùng Vương có một ít suy đoán. Hắn cực kỳ quyết đoán, hét lớn một tiếng, dùng lợi chảo mổ ra chính mình bụng nhỏ. Lúc sau đôi tay dùng sức, đem rút nhỏ hai vòng tà ác Sadako liên quan chính hắn ba cái dạ dày túi cùng một cái trái tim. Phần lớn ruột cùng nhau túm ra tới, liền kém một bước. Hắn nếu là hơi chút do dự một chút, tà ác Sadako là có thể từ trong tới ngoài, cho hắn tới một cái trung tâm nở hoa, hiện tại bị trước tiên phát hiện. Có chút tiếc nuối, bất quá làm ở đây thực lực mạnh nhất Trùng Vương vẫn là bị trọng thương, mau tới giúp ta. Không giúp ta, chúng ta đều phải chết. Trùng Vương cuồng loạn mà đối Quintesson giống giận, ở nữ tính Quintesson dẫn dắt hạ. Hai bên xem như lại một lần liên thủ, Trùng Vương càng đánh càng buồn bực. Tà ác Sadako có điểm kẹo mạch nha ý tứ, dính thượng liền không buông tay. Thứ này khó chơi trình độ thật sự là vượt qua hắn tưởng tượng, Quintesson cũng là một trận đầu đại. Tà ác Sadako thân thể giới trăng với hư thật chi gian. Miễn dịch một đống lớn khoa học kỹ thuật vũ khí, thường thường duỗi tay qua đi một cái chạm đến, là có thể làm Quintesson bên trong năng lượng truyền xuất hiện đình trệ. Các ngươi xác định thứ này là người địa cầu sao? Trùng Vương lần thứ ba chém rớt tà ác Sadako đầu, nhưng không chờ hai giây, tà ác Sadako liền lần nữa bỏ lên, nói thật, hắn đã có điểm sợ, đây là người địa cầu. Sao có thể là người địa cầu? Cho dù là lời thề son sắt nữ tính Quintesson, nàng hiện tại cũng không hề kiên trì tà ác Sadako là người địa cầu. Lúc sau vào nhầm Ospaquel cái kia giả thiết người địa cầu nếu là đều cái này trình độ. Sớm 100 vạn năm trước, bọn họ Quintesson liền biến thành người địa cầu nô lệ. Hẳn là đột biến gen. Gia hỏa này năng lượng ở suy yếu. Lại kiên trì một chút, khẳng định có thể xử lý nàng. Nữ tính Quintesson cấp mấy người khuyến khích, nàng biết bên ta sử dụng phương pháp không đúng, nhưng hiện tại cũng không hảo biện pháp, chỉ có thể một chút ma tà ác Sadako năng lượng, vạn sự vạn vật luôn là có cực hạn, vẫn luôn đánh, nàng không tin đánh không chết, gia hỏa này là ngươi từ nào tìm được. Rất mạnh a, này vẫn là Sadako sao? Chỗ tối quan sát Natasha có chút buồn cười. Lúc này liền dùng tâm linh cảm ứng phương thức hỏi bên cạnh Bella phân thân, làm trước mặt vũ trụ. Thậm chí có thể nói là đa nguyên vũ trụ nội thích nhất xem náo nhiệt thần linh. Bella xem náo nhiệt kinh nghiệm phong phú. Nàng có một đống lớn ẩn hình phương diện kỹ năng cùng ma pháp. Căn bản không lo lắng bị phát hiện. Lúc này bản thể còn ở Thái Dương hệ ngoại ngăn trở chủng tộc đại quân. Không có nhiều ít năng lượng phân thân liền tới đây chú ý tình thế phát triển, thường thường cấp Starscream, cấp Exodus một cái mệnh lệnh. Nàng bên này vẫn là thực thích ý, hiện tại liền thuận miệng trả lời. Lý luận thượng là Sadako, bất quá bởi vì tăng thêm quá nhiều ác niệm, lại ở Ospaquel phao thời gian lâu như vậy. Cụ thể như thế nào định nghĩa? Ta cũng nói không tốt, tà ác Sadako hoàn toàn là ác niệm tập hợp thể. Tự thân trí lực rất có hạn, rõ ràng năng lượng rất mạnh, nhưng nàng sẽ không dùng. Tới tới lui lui, chỉ có như vậy mấy chiêu, ở Natasha cùng Bella nhàn xả đạm thời điểm. Nàng thứ 39 lần bị Trùng Vương phanh thây. Cái này tà linh ở sinh tử tồn vong hết sức, hoàn toàn bạo phát, hết chương.